Nữ đế chấn kinh, ta sư tôn hắn không phải bại hoại sao? Chương 7, sư bằng đồ quý ta có mặt mũi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên đường trở về Tàng Phong Điện cần cá vừa rồi ngươi câu lên là thất thải long văn ngư, ẩn chứa một tia long tức, thuộc loại kỳ chân ở thế gian, giá trị vô cùng. Do dự một chút, Nhan Trầm Ngư chậm rãi mở miệng. Đối với Trung Thần Tú dùng một cây gậy gỗ câu lên thất thải long văn ngư, nàng cũng cảm thấy rất không hợp thói thường. Càng kỳ quái hơn chính là, gia hỏa này vậy mà dùng loại vật hiếm lạ kia, đổi một phần quyển trục rác rưởi. Ngươi ngược lại cũng có chút ánh mắt và kinh nghiệm. Trung Thần Tú cười gật đầu. Đồ đệ này của mình cũng không tính là quá mức phế vật. Nhan Trầm Ngư kỳ quái nhìn Trung Thần Tú, xem ra gia hỏa này cũng biết thất thải long văn ngư. Biết rõ đồ vật chân quý, nhưng vẫn là lựa chọn trao đổi. Chẳng lẽ cái quyển trục kia có gì đặc biệt? Trung Thần Tú tiện tay đem quyển trục đưa cho Nhan Trầm Ngư. Phần quyển trục này là cố ý đưa cho ngươi, cho ta. Trên mặt Nhan Trầm Ngư viết rõ hai chữ không hiểu, vật cố ý dùng một con long văn ngư trao đổi, lại đưa cho mình. Nàng phát hiện mình có chút xem không thấu Trung Thần Tú. Trung Thần Tú cười nhạt nói, thượng thiện nhược thủy quyết, thuộc về tâm pháp, nhưng ngươi muốn trở nên mạnh hơn, tự nhiên phải học một môn võ kỹ cường đại. Phần quyển trục này là phần trên của một môn võ kỹ tên là Tịnh Liên Tam Thức, hai thức trước để công kích, xâm la vạn tượng, huyền diệu vô cùng. Thức thứ ba để tăng phúc, đặc biệt nhất có thể để ngươi trong khoảng thời gian ngắn tăng lên một cảnh giới. Môn võ kỹ này, vốn vô duyên với vai phụ, nhưng là bây giờ lại bị Trung Thần Tú chặn lại, vừa vặn có thể cho đạo ấn thủy thuộc tính của Nhan Trầm Ngư sử dụng. Môn võ kỹ huyền diệu này, cũng không ở đây, nó là tàn quyền của một bộ thánh kinh nào đó, chỉ có tu tập ba thức đầu, mới có cơ hội đạt được những thức sau. Chỉ là thánh kinh. Tất nhiên là không vào được mắt của Trung Thần Tú, xem như tiện nghi cho Nhan Trầm Ngư. Huyền diệu như vậy, Nhan Trầm Ngư bị khiếp sợ đến, tăng lên một cảnh giới. Chẳng lẽ cái này có thể tăng lên trong chiến đấu, đưa đến tác dụng quan trọng. Hình như ngươi đối môn võ kỹ này hiểu rất rõ. Nhan Trầm Ngư nhìn chăm chú Trung Thần Tú, ngay từ đầu mục tiêu của gia hỏa này chính là vật này. Đương nhiên hiểu rõ, vị kia trong nhà ta đối với phần này quyển trục thăm dò thật lâu. Đáng tiếc Vương Sùng căn bản không nỡ lấy ra. Trung Thần Tú tùy ý viện một cái cớ. Nhan Trầm Ngư ngẩn người, ngược lại không hoài nghi. Gia gia của Trung Thần Tú, đúng là một tồn tại cực kỳ lợi hại. Mục đích của ngươi là gì? Vẻ mặt Nhan Trầm Ngư khó hiểu nhìn Trung Thần Tú. Vật quý giá như vậy, lại đưa cho mình, mục đích thực sự của đối phương là cái gì? Trước đó lúc Trung Thần Tú lựa chọn nàng, nàng còn tưởng rằng trong lòng đối phương mang ý đồ xấu. Nhưng qua ba ngày này tiếp xúc, nàng phát hiện mình cả nghĩ quá rồi, đối phương cũng không lộ ra ý nghĩ kỳ quái gì. Ngược lại còn chuẩn bị cho nàng đan dược và công pháp, khiến cho nàng rất là nghi hoặc. Sư bằng đồ quý, ở trong thánh đạo học viện này, sư phụ ngươi chỉ là một khúc củi mục, bị không ít người khinh thường, mà ngươi cũng là một khúc củi mục. Nếu là ngươi dưới sự dạy dỗ của ta, thực lực áp đệ tử của những giáo viên khác, ta không phải càng có mặt mũi sao? Trung Thần Tú cười nhạt nói, ngạch, Nhan Trầm Ngư không phản bác được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhiệm vụ mấy ngày này của ngươi là đi vào trong đình này tu luyện môn võ kỹ này. Nhất định phải dùng máu tươi của ngươi nhuộm lên mỗi một cái phủ văn trên quyển trục này mới có thể tu luyện. Trung Thần Tú phất phất tay, quay người rời đi. Những gì cần chuẩn bị cho Nhan Trầm Ngư, tạm thời cũng không thiếu gì. Hắn cũng phải vì chính mình đi chuẩn bị một chút đồ vật, nếu như thuận lợi. Lần này có thể bước vào luyện hư cảnh. Cũng không lâu lắm, Nhan Trầm Ngư đi vào trong đình. Nàng xem liếc mắt nhìn quyển trục trong tay quyển một lát. Không do dự, trực tiếp lấy ra chùy thủ, rách mở bàn tay, trong nháy mắt máu tươi chảy ra, nhuộm dần quyển trục. Hiu, phù văn trên quyển trục hóa thành một đạo quang mang, tràn vào mi tâm Nhan Trầm Ngư. Nhan Trầm Ngư ánh mắt ngưng tụ, vội vàng ngồi xuống, nghiêm túc cảm ngộ. Luyện dược điện. Phụ trách luyện chế một số đan dược thông thường trong thánh đạo học viện, một số học viên có thiên phú luyện đan, cũng sẽ được phân vào luyện dược điện, học tập thuật luyện đan. Luyện đan sư, là chức nghiệp cực kỳ cao quý, có rất ít người dám đắc tội. Trung Thần Tú, Hồng Lăng không ở đây, người mau cút đi. Điện chủ luyện dược điện, vẻ mặt đan thần tử hết chịu nổi nhìn chằm chằm Trung Thần Tú. Tiểu tử này mỗi lần tới luyện dược điện, đều đánh chủ ý vào bảo bối đồ đệ của hắn. Nếu không phải xem mặt mũi của Trung Tàng Phong, hắn đã sớm phế Trung Thần Tú. Sư phụ, thế nào? Một đạo âm thanh kinh ngạc vang lên, chỉ thấy một cô gái dáng người thon thả, vòng eo tinh tế, da trắng nõn nà, dung nhan xinh đẹp, mặc váy đỏ đi ra. Trong nháy mắt khi cô gái váy đỏ nhìn thấy Trung Thần Tú, sắc mặt liền trầm xuống. Nàng căm tức nhìn Trung Thần Tú nói, Trung Thần Tú, tuy ta và ngươi có hôn ước, nhưng ta nói cho ngươi, hai ta tuyệt đối không thể, có thể đừng lại tới nơi này phiền ta hay không? Ngươi có biết hay không, ngươi thật khiến người ta ghét. Người trong luyện dược điện thấy thế, mặt mũi không khỏi tràn đầy vẻ đăm chiêu. Vẻ mặt Trung Thần Tú bình tĩnh nhìn cô gái trước mắt. Vì sao trong nội dung cốt truyện, hắn lại đi tiên phong? Ngòi nổ chính là cô gái váy đỏ trước mắt, nàng ta tên là Tô Hồng Lăng, quận chúa Hồng Lăng đại hạ hoàng triều, cha là một vị phong vương. Hắn cùng Tô Hồng Lăng có hôn ước, Tô Hồng Lăng từ trước đến nay rất ghét hắn, đương nhiên sẽ không đáp ứng cửa hôn sự này. Kết quả hắn bá vương ngạnh thượng cung không thành, lúc này mới làm loạn. Bởi vì Tô Hồng Lăng là hảo khuê mật của Nhan Lạc Tuyết, sau khi Nhan Lạc Tuyết biết được việc này, dưới cơn nóng giận, trực tiếp giết chết Trung Thần Tú. Nhan Lạc Tuyết lại là nữ nhi được hạ hoàng thương yêu nhất. Cho nên dù cho Trung Tàng Phong biết được việc này, cũng không thể tránh được, dần dà, việc này cũng không giải quyết được gì. Quận chúa ngược lại là có chút tự luyến, ta đến luyện dược điện, nhất định là vì ngươi sao? Trung Thần Tú nhàn nhạt hỏi, ngạch, Tô Hồng Lăng nghe vậy, không khỏi sững sờ. Trung Thần Tú không nhìn Tô Hồng Lăng, mà nói với Đan Thần Tử. Bên ngoài luyện dược điện có mớ, cách chương.